Hừ, Tiểu Điệp, nghe đến tên đã phát giận rồi. Có cái gì buồn cười? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Lãnh Điệp tức giận bước giận dữ về hướng Hoàng Kim Ốc Sa Hoa của hắn, người bên ngoài có sống hay chết tuyệt không liên quan đến hắn. Cách chương.